Ta thay tim định mệnh. Chương 19, hãy nói yêu em. Góc truyện audio.com. Phong có một cảm giác mãnh liệt rằng mối tình dai dẳng của bố vẫn còn chứa đựng một điều gì đó bí ẩn. Không thể vì ngẫu nhiên mà bà ta lại gửi thư cho bố sau ngần ấy năm xa cách. Hơn nữa cả hai đều đã có gia đình. Bà ấy muốn tiết lộ điều gì trước khi mất chăng? Xích mích với chồng rồi lâm bệnh mà chết ư? Chắc hẳn nguyên nhân xung đột rất trầm trọng. Phong vừa đi lanh quanh căn phòng vừa lầm bầm như đọc kinh vậy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mâu thuẫn chằng chịt, và sự tò mò đến cực hạn đã đẩy những bước chân anh đến phòng bố. Vì quá vội vàng nên Phong quên gõ cửa mà xông thẳng vào bên trong. Bố, con muốn hỏi bố một việc. Từ chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, ông Dũng xoay người lại. Ông hạ cặp kính xuống và trừng mắt với con trai. Phong mặc kệ sự trách móc về phép lịch sự của mình. Anh tiếp tục giọng điệu nôn nóng. Người đàn bà đó, ý con là mối tình đầu của bố. Có phải là mẹ ca sĩ Thiên Long không? Chiếc bút bi đen trên tay ông rớt xuống mặt bàn. Khác hoàn toàn với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Ông kinh ngạc trợn mắt lên. Miệng thì lắp bắp, tay y, làm thế nào mà con? Món quà mà bố nhắc đến trong thư thật ra là gì vậy? Phong lấn tới chắc chắn không phải dây thắt lưng hay cà vạt đúng không? Vì như thế thì bố chẳng việc gì cả giấu con cả. Ông Dũng im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía kệ sách. Trong góc bìa cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, ông lấy ra một bức thư đã nhuốm màu thời gian rồi đưa nó cho Phong. Khi cậu con trai chăm chú đọc bức thư sau cùng của mẹ Thiên Long, ánh mắt ông Dũng trở nên suy tư khi phóng ra khung cửa sổ và hòa tan vào bầu trời đầy sao. Ông nói một cách trầm tĩnh, Thiên Long là anh trai con, anh cùng cha khác mẹ, thấy Phong khựng lại và ném ánh mắt kinh ngạc về phía mình. Ông liền cao giọng, đừng hỏi gì cả, cứ đọc hết bức thư đó. Rồi con sẽ biết nguyên nhân vì sao ba anh em con lại thất lạc nhau. Có vẻ bố và Long đã gặp nhau. Phong vừa đọc thư vừa hỏi. Phải, nhưng nó đã hiểu sai mọi chuyện. Long nghĩ bố bỏ rơi hai mẹ con nó. Nên bây giờ nó đang rất căm hận bố. Khoảng nửa giờ sau, Phong trở về phòng mình. Cả đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được. Vì mãi nghĩ đến người anh trai thất lạc suốt 20 mấy năm. Tuy không ưa gì Thiên Long, nhưng khi nghĩ đến sự ghẻ lạnh của người bố hiện tại, anh lại cảm thấy chạnh lòng hộ người thanh niên ấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng đập cửa ầm ĩ sáng sớm làm náo động của khu chung cư. Tuấn vác bộ mặt ngáy ngủ rời khỏi giường một cách lười biếng. Bộ dạng lúc này trông không được duyên dáng cho lắm. Cánh cửa vừa mở toang thì Phong đã nhào đến ôm chầm lấy Tuấn. Anh háo hức reo lên vài câu gì đó mà bộ não Tuấn chẳng thể phân tích nổi vì cơn mơ màng chưa dứt. Y mầm bị làm sao vậy? Tuấn hơi chau mày, nhưng giọng không khó chịu. Tôi được đạo diễn mời trở lại đoàn kịch rồi. Phong nói trong sự vỡ òa, tôi sẽ vào vai nam chính trong vở kịch sắp tới. Hurra, hả, em nói thật chứ? Tuấn như tỉnh hẳn cơn mơ mơ màng màng. Đôi mắt anh sáng lên. Thậm chí trông anh háo hức hơn cả chủ nhân của tin vui ấy nữa. Nhưng chưa kịp chúc mừng Phong thì đã bị anh chàng ném cho bộ mặt cao có. Ôi trời, từ nãy giờ tôi đã hôn bộ mặt ngáy ngủ này sao? Sau này muốn lại gần tôi phải đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn nghe chưa? Tuấn có vẻ tụt hứng. Anh lầm bầm trách móc. Thiệt tình không dễ thương xíu nào hết. Thôi, không nhiều lời, đi theo tôi. Dứt câu, Phong kéo người yêu vào phòng tắm, rồi vệ sinh cá nhân hộ anh chàng luôn. Mặc cho Tuấn có cố gắng đẩy Phong ra ngoài cửa, nhưng Phong vẫn lì lợm bám trụ lại. Thậm chí anh còn nhanh tay tóm lấy bàn chải đánh răng để làm tín vật. Tuấn đành chịu thua và để chàng người yêu tự tung tự tác. Khi Phong đang cạo râu cho Tuấn, anh hớn hở kể về vở kịch sắp tới sẽ bắt đầu tập dượt vào tháng sau. Nội dung nói về một chàng trai bị người yêu phản bội. Vì đau khổ nên anh ta trở về vùng biển sinh sống. Và khi đó, anh đã gặp lại cô nàng mà anh từng thầm thương trộm nhớ từ thời trung học. Nhưng cô ấy giờ chỉ còn là một hồn ma. có vẻ kết thúc sẽ buồn. Tuấn lau sạch gương mặt rồi nói bâng quơ. Vì sao, tình yêu giữa người và ma vốn dĩ không bao giờ có kết quả. Anh đoán đúng lắm, cuối cùng chàng trai trầm mình xuống biển để ra đi theo người yêu. Đột nhiên, Tuấn lìa ánh mắt sang Phong. Ánh mắt tình cảm đến mức khiến cả người anh nóng dần dần như có lửa lướt khắp da thịt. Tuấn vừa vuốt vuốt mái tóc ương ướt, vừa vui vẻ nói, này, chúng ta đi chơi xa không? Qua đêm luôn ấy, đi đâu? Biển Nha Trang. Tuấn cười híp mắt. Sao, Phong ngạc nhiên. Giọng đầy mừng rỡ anh nói thật hả? Bỗng, Tuấn mơn nhẹ những ngón tay lên má người yêu. Cử chỉ toát lên sự nhẹ nhàng vô cùng chứ không còn gượng gạo như trước. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả cho em khi tôi còn có thể. Xúc động khôn cùng, Phong mím môi và ôm Tuấn chặt cứng đến mãi 15 phút sau mới chịu buông tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Tuấn và Phong lái xe quãng đường dài đến biển Nha Trang. Đầu giờ chiều, họ ghé vào tiệm thức ăn nhanh rồi đến một khách sạn gần bờ biển. Tuấn trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện sự ga lăng chết người của mình. Anh dành mang hết hành lý nặng với Phong và luôn nhường anh chàng đi trước. Tuy nhiên, anh lại khá bực bội khi ông khách người Tây cứ nhìn người yêu của anh chằm chằm bằng cặp mắt đầy ý đồ. Riêng Phong chưa bao giờ được đàn ông đối xử ân cần. Dịu dàng như thế nên cũng cảm thấy khá lạ lẫm. Nhưng cảm giác được nâng niu này không hề tệ một chút nào. Hai người đứng trước quầy tiếp tân. Trùng hợp thay, anh chàng tiếp tân lại là người quen của Tuấn. Anh ta có ngoại hình rất khá, nhưng khổ nỗi miệng mồm không được duyên dáng cho lắm. Mặc dù cả hai thuê phòng đôi và Phong đứng sừng sững ra đấy mà hắn cứ hỏi mãi không ngừng về một chủ đề. Chừng nào lấy vợ, Phong cao có, ném cho anh ta ánh mắt tóe lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh vô tình trông thấy bức ảnh nhỏ của Phương Nhi trong ví Tuấn. Lòng hơi nhói đau, anh xoay mặt sang nơi khác như một phản xạ tự nhiên. Vào căn phòng số 205, Tuấn quẳng hành lý lên giường và hậm hực bảo, thề với em, nó là thằng vô duyên nhất anh từng gặp, có khi anh ta nói đúng đấy. Anh già quá rồi còn gì. Phong đáp hơi lạnh lùng, này, em nói vậy là sao? Không có gì hết, Phong định bỏ vào nhà tắm thì liền bị Tuấn kéo lại. Càng gần gũi bên Phong, anh càng khó kiềm chế bản thân hơn trước. Có lẽ con người ta khi đã sống thật với chính mình thì chuyện gì cũng thành dễ dàng cả. Anh áp lưng Phong gọn trong lòng mình, rồi lướt lên cổ người yêu những nụ hôn ướt át. Đầu lưỡi khẽ múa may một cách khiêu khích, còn tay thì bắt đầu mò mẫm thân thể hoàn mỹ kia như lời mời gọi đầy sự gợi tình. Phong hơi rùng mình, cơ thể nóng hừng hực như sắp mất kiểm soát, tuy nhiên khi bất chợt nhớ lại bức ảnh của Phương Nhi. Phong lại cố vùng ra khỏi vòng tay Tuấn, anh giả vờ bảo, ra biển chơi đi anh, ở đây cũng được mà. Tuấn năn nỉ, thế anh ở một mình đi, Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc chạy theo người yêu. Đến nỗi quên cầm theo chiếc máy ảnh. Mà anh dự định sẽ mang hình ảnh của Phong cũng như những kỷ niệm nơi đây về nhà. Bờ biển uốn lượn thành một đường cong tuyệt mỹ và kéo dài dường như bất tận. Những bọt biển li ti tô điểm thêm cho ranh giới giữa biển và cát. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển một màu cam nhè nhẹ. Khiến nó trở nên thật huyền ảo đến mức muốn nhấn chìm Phong vào thế giới mộng mơ của nó. Càng bước gần về phía biển. Gió càng quật tới tấp vào cơ thể nhỏ bé kia và khiến anh lạnh run người. Nhưng không vì thế mà anh lùi bước về. Khi đôi chân trần đã chạm nước, một chút hồn của biển đã thâm nhập vào trong anh. Anh đứng khựng lại rồi nhắm nghiền mắt để cảm nhận hơi thở. Cảm nhận nhịp đập trái tim của nó. Sau đó, anh giang hai tay ra như muốn hứng trọn cảnh tượng hoa mỹ này vào lòng. Nhưng tất cả hình ảnh lung linh đó đã lọt vào con ngươi đen tuyền của Tuấn tự lúc nào. Anh không tiếc về việc quên mang máy ảnh nữa, vì đã có một chiếc máy ảnh khác trong tâm trí của anh rồi. Nếu bây giờ tôi giang tay ra giống như em, thì chúng ta không khác gì Jack và Rose cả. Đừng đùa nữa, Phong nhẹ nhàng đáp, cảnh tượng này rất ý nghĩa với tôi. Thật đấy, em thích nhiều chứ. Đột nhiên, Phong chộp lấy tay Tuấn rồi hất anh chàng ngã xuống mép biển. Nhìn bộ dạng nửa ướt nửa khô kia, Phong làm bộ mặt khoái chí và bảo, câu trả lời đấy, em thật quá đáng, dứt câu, Tuấn kéo Phong ngã cùng với mình. Cả hai thi nhau vật lộn trên cát rồi lấn dần ra biển khiến thân thể họ đều ướt sũng. Khi đã mệt đứt hơi sau tràn cười giỡn hệt trẻ con. Cả hai nằm luôn ra đấy, để mặc những cơn sóng nhỏ lăn tăn đánh nhẹ vào da thịt. Rồi họ xoay mặt vào nhau, tuy không ai nói gì nhưng lòng họ lại dậy sóng mãnh liệt. Bần thần, họ đắm chìm vào sâu trong ánh mắt nhau lâu đến mức tưởng như đã lạc lối vĩnh viễn ở nơi tận cùng thế giới. Ánh hoàng hôn trải lên cơ thể Phong một màu sắc cầu kính, khiến mọi thứ ở anh đều lấp lánh như viên kim cương vô giá. Những đường nét trên gương mặt Phong trở nên thật khả ái. Làn da trắng ngần đó, ánh mắt mê hồn đó, đôi môi xinh xắn đó, nó thôi thúc sự chiếm hữu xấu xa trỗi dậy của một gã đàn ông. Ngay lúc này đây, Tuấn chỉ muốn Vũ Phong mãi mãi là của riêng mình, nỗi khát khao vô cùng này chưa từng xuất hiện trong anh. Kể cả khi anh còn bên cạnh Phương Nhi, như một bức tranh mà người họa sĩ đang tẩy dần đi những khung cảnh thừa thải, tạo cho Tuấn có cảm tưởng như chỉ còn lại mỗi hai người trên thế giới này. Những người xung quanh trở thành không màu và tiếng xì xầm của họ lại biến hóa du dương như một bản nhạc không lời. Sau hồi mải mê ngắm nhìn, Tuấn kề sát mặt Phong hơn. Anh thủ thỉ, lần đầu trông thấy em trên sân khấu, tôi không nghĩ lại có người đẹp đến thế. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác này với đàn ông. Thật kỳ lạ, anh không phải gã đầu tiên bị tôi quyến rũ đâu. Nhưng trông tôi ẻo là lắm sao? Em đúng là hồ ly tinh mà Tuấn cắn yêu lên chóp mũi Phong. Phong mỉm cười, nói trong sự nghẹn ngào. Cảm ơn anh, vì đã đi cùng tôi đến đây. Đừng nói nghe xa cách thế. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp. Em và Nhi đều rất yêu biển. Phong cảm giác như có thứ gì đó sắc nhọn vừa chọc vào ngực và xuyên thẳng vào tim mình. Anh thu lại nụ cười trên môi, rồi đột ngột đứng lên bỏ về khách sạn mà không nói một lời. Tuấn chạy theo Phong lên căn phòng 205, anh níu chặt tay người yêu lại, gằn giọng hỏi, em bị làm sao vậy? Tôi đang tự hỏi, Phong đáp lạnh lùng, liệu anh vì tôi nên mới đến đây? Hay chỉ vì cô Phương Nhi đó, định biến tôi trở thành người thay thế sao? Tuấn khựng lại, bấy giờ anh mới vỡ lẽ những thái độ kỳ lạ của Phong khi anh vô tình nhắc đến Nhi. Sao, trả lời đi chứ, Phong nhếch mép khinh khỉnh, nhưng lại xen lẫn sự tổn thương sâu sắc. Lúc trước tôi có suy nghĩ như thế, nhưng hôm qua khi ngỏ ý với em, tôi không hề nghĩ sẽ sử dụng em như một người thay thế. Vẫn thái độ bướng bỉnh, Phong tiếp tục đáp trả, thôi đủ rồi, tôi mệt lắm, tôi đi ngủ đây, ngủ, chưa đến 8 giờ cơ mà, nếu thích, anh có thể ra ngoài ngắm các cô em xinh tươi, tiện thể kiếm một cô vợ nhỏ bé như sự mong muốn của người bạn tiếp tân duyên dáng kia. Dứt câu, Phong bỏ vào phòng tắm, khóa cửa rồi đến hơn 30 phút sau mới bước ra. Suốt cả buổi tối hôm ấy cả hai biến không khí căn phòng trở nên căng thẳng. Một ngạt vì sự im lặng đến tê người, một mặt Tuấn rất muốn bắt chuyện làm hòa với Phong, mặt khác lại nổi nóng vì lời lẽ vô tình vừa rồi. Anh từng ghê sợ chính mình, từng bị cảm giác tội lỗi khủng khiếp vây bám, và từng muốn rủ bỏ tất cả để chạy trốn như một lối thoát duy nhất. Tuy nhiên, tình cảm này đã quá lớn trước khi anh có cơ hội khước từ nó. Sự chấp nhận bản thân đã biến nỗi sợ hãi trở thành niềm hạnh phúc vô bờ vì được yêu thương. Một quãng thời gian dài đấu tranh tư tưởng, anh hiểu tình yêu mình dành cho Phong là từ tận đáy lòng. Tuy anh chưa bao giờ nói trực tiếp bằng lời lẽ ngọt ngào, nhưng lẽ nào những biểu hiện ân cần trong thời gian qua không đủ để chứng minh cho tình cảm của anh sao? Tuấn ra sân thượng làm vài điếu thuốc, rồi quay trở vào phòng. Phong nằm xoay lưng về phía anh, cái dáng vẻ tuy nằm yên bất động nhưng vẫn toát lên sự khiêu gợi khó cưỡng. Tuấn mon men đến gần nằm cạnh người yêu, cẩn thận vòng tay ôm lấy anh, nhưng liền bị anh hất ra ngay lập tức. Phong ngồi bật dậy rồi thô lỗ đuổi Tuấn ra khỏi phòng. Anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Vẫn đứng chặn chân ngay ngưỡng cửa. Tuấn cau có, này, em nỡ để tôi ngủ ở ngoài thật sao? Em thật quá, chưa kịp nói hết câu. Tuấn đã bị Phong dùng hết sức lực để đẩy ra ngoài hành lang và nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Tuấn đập cửa réo gọi liên tục mà Phong nhất quyết không cho vào. Tầm 10 phút sau, bỗng dưng Tuấn im bặt, tiếng đập cửa cũng ngưng hẳn tạo thành một bầu không khí vừa đáng sợ vừa gây tò mò. Hắn đi thật rồi sao? Phong chậm rãi hé cánh cửa ra để quan sát. Quả thật, Tuấn đã không còn ở đấy nữa. Khá hụt hẫng, Phong đóng sầm cửa lại một cách tức tối và tự lầm bầm. Tên khốn vô tâm, mặc xác hắn, đoạn Phong nhảy phóc lên giường rồi cuộn mình gọn gàng trong tấm chăn êm ái. Không khí lạnh lạnh khiến nỗi cô đơn nhanh chóng vây bám lấy anh. Vốn là người có lòng tự tôn rất cao, nên việc bị xem là kẻ thay thế đã khiến Phong khó kiểm soát được lý trí. Anh tự cảm thấy mình hành xử thật trẻ con, thậm chí khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng anh không muốn để Tuấn trông thấy sự yếu đuối ngay lúc này. Anh vừa trách bản thân thật khờ khạo. Vừa thất vọng về Tuấn vô cùng nghĩ đến chuyện Tuấn chưa bao giờ nói yêu mình. Phong lại cảm thấy hoang mang và đắng cay hơn bao giờ hết. Nỗi buồn man mác bất giác khiến sống mũi anh cay nồng. Anh hét lên khi không còn kìm chế được nữa. A a a, tên khốn. Rồi anh bật khóc, một hồi lâu sau, anh thiếp đi lúc nào không hay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong, Phong ơi, Phong giật mình tỉnh giấc. Anh chạy đến cửa sổ, nơi vừa phát ra tiếng ai gọi tên mình và thật sự phát hoảng. Tuấn đang khổ sở bám víu vào sợi dây thừng, cách Phong chỉ bằng một sải tay dài và có nguy cơ rơi từ lầu 2 xuống vì đã quá mỏi tay. Anh thở hổn hển, nói như không ra hơi. Kéo kéo tôi lên đi, tôi rơi xuống mất. Phong vươn người ra, nắm tay Tuấn rồi cuống cuồng kéo anh lên. Vì Tuấn quá nặng nên cả hai cùng đổ xuống sàn như quân cờ domino. Anh bị điên rồi hả, Phong quát. Em mới là người điên ấy. Tuấn vừa thở lấy thở đè, vừa quát theo. Cái gì, chúng ta ở một nơi đẹp như thế này. Trong căn phòng chăn ấm nệm êm. Và em đứng đó, trước mặt tôi với sự dễ thương điên đảo như thế. Mà em nỡ đuổi tôi ra ngoài sao? Em thật tàn nhẫn quá đấy. Phong tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt giận dỗi đã dịu xuống được phần nào. Anh thở dài và nhìn sang hướng khác. Tuấn tiếp tục, tôi xin lỗi. Chết tiệt, sao lúc nào đối diện với anh tôi cũng như một tên ngốc vậy, giọng chàng Mỹ Nam run run. Lòng Tuấn quặn thắt lại khi thấy khóe mi Phong đã rưng rưng nước mắt. Anh bước đến nhẹ nhàng ôm người yêu. Còn giận tôi cũng được, nhưng hãy để tôi ở bên cạnh em đi. Biết mình không thể chống cự nữa. Phong dụi đầu vào ngực người yêu thủ thỉ một câu gì đó rất nhỏ. Tuấn nghệch mặt ra một lúc rồi mỉm cười. Anh vừa vuốt tóc Phong vừa nói. Tôi cũng yêu em, cách chương.